9 bước thành thế, cùng thiên thế hòa vào nhau, Ninh Phàm hung khí oai càng không duyên cớ tăng lên một thành nhiều. Nhưng nghe một tiếng nổ vang, Xích Chân ánh mắt khẽ biến, bỗng nhiên phất tay áo sinh gió, mang theo phía sau 3 người liền lùi lại vạn trượng, biểu hiện hơi lộ ra một tia kinh ngạc. Một phen đối oanh, hắn hung khí oai càng hơi đã thua bởi Ninh Phàm, Chu Tước bóng mờ vỡ thành mảnh vỡ. Ninh Phàm cũng là liền lùi lại mấy ngàn trượng, bỗng nhiên ổn định bước chân, biểu hiện ngưng trọng nhìn Xích Chân. Người này không đơn giản, như liều mạng một trận chiến. Ninh Phàm tự nghĩ chiến thắng Xích Chân phần thắng sẽ không vượt qua 5 thành, mà lại 5 thành phần thắng tiền đề là nhất định phải gọi ra Nguyệt Ly trở trận. Ti Yêu Tông Xích Chân sao? 8 năm trôi qua, Ninh Phàm đối Đông Thiên Tiên Giới đã không phải không biết gì cả. Ti Yêu Tông là Đông Thiên một đại chân tiên thế lực, trong tông tu sĩ thiện ngự yêu sủng trở chiến. Trong cơ thể phù ly tổ huyết thỉnh thoảng truyền ra yếu ớt cảm ứng, nhắc nhở Ninh Phàm, Xích Chân trên người mang theo không chỉ một đầu mạnh mẽ yêu sủng, như Ninh Phàm nhận biết không kém, Xích Chân trên người mang theo 3 con nhân huyền sơ kỳ yêu sủng, mà lại 3 con yêu sủng, đều là chân linh Chu Tước. Đạo hữu thật mạnh hung khí, thật huyền diệu thần thông. Không biết đạo hữu có thể có hứng thú, cùng bọn ta kết bạn đồng hành, cùng đi huyết hải tinh vực. Xích Chân tại đây chẳng hung khí đọ sức bên trong không có chiếm được mảy may tiện nghi, trong mắt lại ý cười không giảm, ngược lại mời Ninh Phàm đồng hành. Không có hứng thú, Ninh Phàm âm thầm suy tư, có Xích Chân tại. Hắn muốn giết mặt khác 3 tên tán tiên, sợ là rất khó. Dù sao mấy người này cũng không phải không giết không thể, không có cần thiết vì giết vài tên không quan hệ người, ở chỗ này cùng Xích Chân đánh nhau chết sống. Lạnh lùng một lời sau, Ninh Phàm xoay người liền đi, đem Xích Chân đám người bỏ rơi sau. Đổi cổng sao chạy đi, thẳng đến Diêu Tông tinh vực mà đi. Tại Ninh Phàm rời đi sau một hồi, cô gái mặc áo trắng mới từ sợ hãi bên trong khôi phục như cũ, tức giận đối với Ninh Phàm phương hướng rời đi nói. Hừ, người này rất không biết cân nhắc. Xích Chân ca ca chính là đường đường Ti Yêu Tông đạo tử. Lấy lễ cùng hắn kết giao, mời hắn cùng đi huyết hải tinh vực. Hắn càng bày ra kiêu căng đến như vậy, từ chối Xích Chân ca ca hảo ý. Hắn cho rằng, bằng hắn sức lực của một người, có thể không trả bất cứ giá nào liền tiến vào Diêu Tông tinh vực sao. Cô gái mặc áo trắng này tên là Khúc Nghiên, là Đông Thiên Khúc gia tộc trưởng con gái. Diêu Tông tinh vực, Diêu gia, này Diêu gia cũng không dễ chọc. Chúng ta thế lực sau lưng cũng coi như không yếu, đặc biệt là Xích Chân đạo huynh, sau lưng chính là đường đường Ti Yêu Tông. Cái kia Diêu gia chỉ là mệnh tiên thế lực, lại dám truy sát chúng ta tham bỉ tu sĩ, phong tỏa toàn bộ Diêu Tông tinh vực. Nếu không dựa vào sát lục điện thế, nó chỉ là Diêu gia sao dám như thế? Tên kia sắc mặt trắng bệch, gầy gò như quỷ thanh niên áo đen hừ lạnh nói. Hắn tên là Hắc Tù, là chú Vu Tông tông chủ thủ đồ. Nửa tháng lúc trước đại chiến, nếu không Xích Chân đạo huynh lấy 1 địch 6, chúng ta tuyệt đối không có cách nào từ 9 tên Diêu gia mệnh tiên trong tay toàn thân trở ra. Phần ân tình này, ta Chu Hồng khắc trong tâm khảm, tương lai tất báo. Chỉ là có một chuyện, Chu Mộ thập phần lo lắng. Ngày đó cùng chúng ta cùng sông Diêu Tông tinh vực mặt khác 7 tên đạo hữu, vì sao chậm chạp không đến viện trợ chúng ta? Chẳng lẽ bọn hắn đã? Cái kia tai to mặt lớn thanh niên cao mày nói. Hắn tên là Chu Hồng, là Đông Thiên người của Chu gia. Hừ, e sợ cái kia 7 tên đạo hữu đã chết tại Diêu gia tu sĩ trong tay, tự nhiên không cách nào viện trợ chúng ta. Lần này, Diêu gia vì để cho Diêu Lệ Thu được thi đấu thứ nhất, gia nhập sát lục điện, quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Hắc Tù hừ lạnh một tiếng, tức giận tình lộ rõ trên mặt. Khúc Nghiên, Chu Hồng ngươi một lời ta một lời, lên án Diêu gia tội hình dáng, Xích Chân nhưng thủy chung không nói một lời, cũng không xen mồm. Hắn nhìn Ninh Phàm phương hướng rời đi, hoa đào trong mắt hài hước ý cười lần thứ nhất thu hồi, lộ ra mấy phần nghiêm nghị, tự nói. Nhiều nhất 5 thành phần thắng, bằng vào ta toàn lực, lại tăng thêm 3 con chân linh Chu Tước, đối đầu người này cũng không nắm chắc tất thắng. Người này lai lịch ra sao, Đông Thiên bên trong, khi nào xuất hiện như thế thiên kiêu cường giả. Bằng vào ta thực lực, mạnh mẽ xông vào Diêu Tông tinh vực không khó, sau đó lại nhất định đắc tội Diêu gia. Diêu gia ta không sợ, nhưng Diêu gia người sau lưng, nhưng là đường đường sát lục điện Thanh Vân trưởng lão, đắc tội người này không phải ta mong muốn. Dựa theo Diêu gia quy củ, muốn vào Diêu tông tinh vực, cần giao nộp trên người một nửa huy chương. Không biết người này là sẽ giao ra một nửa huy chương đây, vẫn là sẽ mạnh mẽ xông vào Diêu tông tinh vực đây này. Ninh Phàm một đường hướng Diêu tông tinh vực đi vội vã. Khi phát hiện toàn bộ Diêu tông tinh vực bị tầng tầng khóa vực đại trận gắt gao phong tỏa sau, lông mày không khỏi vừa nhíu. Cái kia khóa vực đại trận hết sức lợi hại, không phải chân tiên không thể mạnh mẽ xông vào thông qua. Khóa vực đại trận tổng cộng có 10 cái trận môn, có thể vào Diêu tông tinh vực. Bây giờ, 9 cái trận môn đóng chặt, chỉ còn một cái trận môn có thể thông hành. Ở cái này trận môn nơi, vô số Diêu gia cường giả canh gác ở đây. Trận môn bên ngoài đứng thẳng một cái màu máu bia lớn, bất kỳ mang theo giết chóc huy chương người đi qua bia này đều sẽ gây nên bia lớn cảm ứng. Đem huy chương giấu ở túi chữ vật, động thiên bảo, tiểu thiên giới bảo trong đều không có cách nào giấu giếm được bia lớn cảm ứng. Bia lớn có thể chuẩn xác nhận biết đi ra người trên người nắm giữ huy chương số lượng. Ninh Phàm không có nóng lòng xuyên qua trận môn tiến vào Diêu tông tinh vực, mà là trước tiên ở phụ cận tìm hiểu tin tức. Khi hiểu rõ đến Diêu tông tinh vực bị phong tỏa ngọn nguồn sau, Ninh Phàm trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng coi như rõ ràng Xích Chân đám người tại sao lại bị 9 tên mệnh tiên truy sát. Diêu tông tinh vực thế lực lớn nhất là Diêu gia. Diêu gia phong tỏa toàn bộ Diêu tông tinh vực, bất kỳ con đường nơi đây nắm giữ giết chóc huy chương tu sĩ đều cần nộp lên trên một nửa huy chương mới có thể thông hành. Huy chương chính là phân số, chính là thành tích, nó gia tăng phân số không chỉ thích hợp với thu đồ đệ đại điển ải thứ nhất, càng thích hợp với mặt sau vài quan. Diêu gia như thế tốn công tốn sức mưu đoạt người khác huy chương, chỉ là vì để cho trong tộc con cháu ngồi chắc thi đấu thứ nhất mà thôi. Diêu gia đời này tu sĩ bên trong tư chất tối cường giả, không phải Diêu Lệ không còn gì khác. Người này cốt linh 20.000, đã thành công phá mệnh thành tiên, mà lại gần như sắp đột phá nhân huyền trung kỳ rồi. Vì để cho Diêu Lệ ổn đoạt thứ nhất, Diêu gia không tiếc đắc tội vô số thế lực, cũng phải trợ giúp hắn đoạt huy chương, tranh giành phân số. Vì đạt thành cái mục đích này, Diêu gia thậm chí can đảm dám đối với chân tiên thế lực hậu bối ra tay. Diêu gia lão tổ chỉ là một tên quỷ huyền sơ kỳ lão quái, nhưng Diêu gia tổ tiên nhưng có một người túm lấy thi đấu thứ nhất, bên ngoài giới tu sĩ thân phận gia nhập sát lục điện, cũng từng bước một trở thành sát lục điện trưởng lão. Kỳ danh Diêu Thanh Vân, tu vi xá không cảnh. Có người này cho Diêu gia chỗ dựa, chính là Ti Yêu tông loại này thế lực lớn, Diêu gia cũng dám công nhiên đắc tội. Xích Chân đám người chính là bởi vì không chịu giao nộp huy chương mới sẽ bị Diêu gia mệnh tiên truy sát. Chẳng trách cái kia hung hăng nữ nhân cảm thấy ta hẳn là ra tay giúp đỡ. Hóa ra ta cùng bọn hắn tình cảnh tương đồng, cộng đồng đại địch đều là Diêu gia. Diêu gia là sao? Cũng thật là không muốn đắc tội đây này. Ninh Phàm thở dài một tiếng. Như hắn là một người cô đơn, đắc tội ai cũng không đáng kể. Nhưng bây giờ, hắn có cầu ở sát lục điện, muốn yêu cầu được trường sinh ngọc thay Âu Dương Noãn kéo dài tính mạng. Như ở cái này bước ngoặt đắc tội Diêu gia, đắc tội Diêu Thanh Vân, thật sự là có chút không khôn ngoan rồi. Sát lục điện trong, xưa nay chỉ có 24 tên trưởng lão, phó linh lung trưởng lão bị chỗ trống đã lâu, bây giờ còn có trưởng lão 23 người. Sát đế dưới, sát lục điện quyền lợi lớn nhất chính là 23 tên trưởng lão rồi. Phải biết, mỗi một gã sát lục điện trưởng lão đều có điều động 100 tên chân tiên quyền lực. Đắc tội một cái Diêu gia liền bằng với đắc tội rồi 100 tên sát lục điện chân tiên. Huy chương ta sẽ không giao ra, Diêu gia ta cũng không muốn đắc tội. Vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý không hẳn không có. Nói thí dụ như trong tinh không, Ninh Phàm ánh mắt nhất quyết, đem 194 viên giết chóc huy chương thu sạch vào huyền âm giới bên trong. Cái kia màu máu bia lớn có thể cách tiểu thiên giới bảo nhận biết giết chóc huy chương tồn tại, nhưng không cách nào lướt qua trung thiên giới bảo nhận biết huy chương tồn tại. Dù sao, trung thiên giới bảo bình thường chỉ có tiên đế mới có, tiên đế chi giới là người bên ngoài có thể tìm khắp nhận biết sao. Thu hồi huy chương sau, Ninh Phàm lại thoáng cải biến một cái cốt linh, đem cốt linh ngụy trang thành 40.000 tuổi. Làm như vậy, cũng là vì mê hoặc một cái Diêu gia. bỏ đi Diêu gia cảnh giác. Diêu gia dám trắng trợn cướp đoạt tham bỉ tu sĩ huy chương, dám truy sát không giao huy chương người, tự nhiên cũng dám ám sát tham bỉ tu sĩ. Tham bỉ tu sĩ cốt linh nhất định phải tại 30.000 tuổi trở xuống. Ninh Phàm chiêu thức ấy cũng là vì cẩn thận một chút, bỏ đi Diêu gia địch ý. Phiền toái lớn nhất thật ra thì vẫn là cái kia 10 tỷ treo giải thưởng. Diêu tông tinh vực là một cái trung cấp tinh vực, vốn không chân tiên, nhưng bây giờ thi đấu sắp tới, không ít chân tiên sẽ con đường tinh vực này. Không biết có thể hay không có chân tiên lão quái phát hiện của ta thân phận chân chính, ra tay với ta. Ninh Phàm thở dài, nên có kiếp, trốn cũng trốn không hết. Thân phận cuối cùng sẽ bại lộ, chỉ là sớm muộn mà thôi. Huyết hải tinh vực chân tiên vô số, muốn không bại lộ thân phận, quá khó khăn. Thu rồi tất cả tạp niệm, Ninh Phàm một đường bay nhanh, hướng Diêu tông tinh vực khóa vực đại trận trận môn bay đi. Đó là một tòa 1 triệu trượng cao trận môn, ngoài cửa thủ vệ, tán tiên hơn 100, mệnh tiên lại có 12 người. Trận môn nơi đứng thẳng một tòa màu máu bia lớn, mỗi lần có người hoài giết chóc huy chương tu sĩ trên đường đi qua trận này, huyết bia liền sẽ dần hiện ra không giống trình độ huyết quang. Huyết quang bao nhiêu, cùng giết chóc huy chương số lượng, chủng loại có quan hệ. Một khi có tu sĩ bị tra ra người mang giết chóc huy chương, hoặc là giao ra một nửa huy chương, hoặc là bị Diêu gia tu sĩ tiêu diệt. Huyết trên tấm bia, trồng chất thấp thấp tháp đầu người, máu me đầm đìa. Những đầu người này đều là không chịu giao nộp huy chương tham bỉ tu sĩ chi đầu. Diêu gia làm việc rất bá đạo, nhưng bởi vì chỗ dựa cứng rắn chính là khổ chủ thế lực, cũng không dám truy trách. Ninh Phàm nhíu nhíu mày, không có nhiều lời, thẳng đi vào trận môn. Trên đường đi qua huyết bia thời gian, cái kia huyết bia quả nhiên không có nửa điểm phản ứng. Huyền âm giới bên trong dấu vật, chỉ là huyết bia há có thể nhận biết địa đến. 12 tên Diêu gia mệnh tiên bên trong, có 11 người vừa thấy Ninh Phàm cốt linh 40.000, liền lại cũng lười quan tâm hắn. Chỉ có một tên nhân huyền hậu kỳ mệnh tiên bà lão, ánh mắt trước sau tại Ninh Phàm trên người lưu lại, trong mắt dâm tả ánh sáng càng ngày càng sáng sủa. Ninh Phàm ánh mắt không hề lay động, nhưng trong lòng hơi có chút dự cảm không tốt, yên lặng đi vào trận môn, cũng không người ngăn cản. Xuyên qua trận môn sau, chính thức tiến vào Diêu tông tinh vực, Ninh Phàm còn chưa kịp thở ra một hơi, bỗng nhiên, tên kia một mực nhìn kỹ hắn mệnh tiên bà lão, thân hình lay động, ngăn ở trước người của hắn. Ngươi, không thể đi, đêm nay, lão thân muốn ngươi thị tẩm. Mệnh tiên bà lão lộ ra sâm hàm răng trắng, không cho cử tuyệt địa đối Ninh Phàm cười lạnh nói. Vừa thấy mệnh tiên bà lão đối Ninh Phàm có ý tứ, cái khác 11 gã mệnh tiên đều là lấy thần niệm khóa chặt Ninh Phàm. Nơi đây tu vi tối cao người chính là cái kia nhân huyền hậu kỳ bà lão. Bà lão muốn Ninh Phàm làm đỉnh lô thị tẩm, cái khác mệnh tiên tự nhiên sẽ vì lấy lòng bà lão bắt Ninh Phàm. Thị tẩm chỉ là êm tai, thải bổ mới là thật. Bà lão này yêu nhất chính là xấu xí, cường tráng nam tử, giống như Ninh Phàm ngụy trang sau dung mạo như vậy. Ninh Phàm trong mắt hàn mang lóe lên, cười gần không đứt. Hắn tránh được vô số khả năng đắc tội Diêu gia lý do, lại tuyệt đối không ngờ rằng sẽ bởi vì loại này lý do không thể không đắc tội Diêu gia rồi. Hắn Ninh Phàm sao có thể cho người làm đỉnh lỗ, khiến người ta thải bổ. Đắc tội Diêu Thanh Vân cố nhiên đáng sợ, nhưng nếu là bị bà lão thải bổ, tu vi rơi xuống, mệnh cũng bị mất, làm sao nói chuyện cứu sống Âu Dương Noãn? Xì, Ninh Phàm không có nhiều lời, dưới chân đột nhiên tạo nên từng vòng hắc hỏa gợn sóng, trực tiếp chạy ra 10 tỷ dặm. Hắn, liền từ 12T. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 721, nhắm mắt lại, không nên nhìn. Chương 721, nhắm mắt lại, không nên nhìn. Ninh Phàm một thức hắc ma độn, chạy ra 10 tỷ dặm, chợt không nói hai lời, lại một lần triển khai hắc ma độn. Tại cùng bà lão kéo ra 20 tỷ dặm khoảng cách sau, Ninh Phàm trực tiếp lấy ra 100 cổng sao thẻ ngọc, đồng thời đè nát. 100 cổng sao thẻ ngọc truyền tống phương hướng đều là không giống. Hắn chỉ biết tiến vào một trong số đó, như từ một người trong đó chạy trốn, lường trước cái kia mệnh tiên bà lão cha không ra hắn đi là người nào cổng sao. Ninh Phàm một quyền đánh vào ngực, phun ra mấy cái tinh huyết, mạnh mẽ tăng nhanh cổng sao mở ra. Bây giờ hắn tự tổn khai môn, còn có 20 tỷ khoảng cách, cho dù bà lão có thể đuổi theo, cũng đầy đủ Ninh Phàm mở ra cổng sao đào thoát. Không có tiếp tục triển khai hắc ma độn, là muốn bảo lưu một nửa pháp lực ứng phó không biết biến cố. Không có trốn vào huyền âm giới, là vì hấp thụ lần trước giáo huấn. Xích chân tinh thông truy tung chi thuật, cho dù Ninh Phàm trốn huyền âm giới, Xích chân vẫn cứ mơ hồ nhận ra được Ninh Phàm vào giới chỗ, kiên trì ở bên ngoài chờ đợi nửa tháng, cuối cùng còn là đem Ninh Phàm đợi đi ra. Mệnh tiên này bà lão không hẳn sẽ không tinh thông truy tung chi thuật, như Ninh Phàm trốn vào huyền âm giới, mà nàng tại huyền âm giới bên ngoài ôm cây đợi thỏ 3 năm, vậy thì đùa lớn rồi. Nhân huyền đỉnh cao mệnh tiên, Ninh Phàm sắc mặt lạnh lẽo địa có thể đông chết người. Hắn ngụy trang cốt linh, ngụy trang thể chất, ngụy trang khí vũ hiên ngang dung mạo, giả trang thành một cái tư chất không cao, dung mạo xấu xí đại hán, vẫn còn có người muốn nắm bắt hắn làm đỉnh lô. Cái kia mệnh tiên bà lão là người mù sao, nhiều như vậy phong lưu phóng khoáng thanh tuấn không chảo, một mực bắt hắn cái này, thô lỗ đại hán. Bà lão kia liền thích ngươi hiện tại thân hình, dung mạo. Ta nhớ được, Diêu Tông tinh vực Diêu gia có một cái, hấp dương tiên tử. Chuyên yêu lùng bắt xấu xí nam tử làm đỉnh lỗ, có người nói thải bổ xấu xí nam tử thời gian, nàng sẽ có đặc biệt khuất nhục cảm giác thỏa mãn. Nguyên giao giới trong, một đạo nhu nhu nữ tử tiếng kẹp ở dược hồn lực lượng trong, truyền vào Ninh Phàm thức hải bên trong. Thì ra là như vậy, sớm biết bà lão này yêu thích xấu xí nam tử, ta liền đem chính mình ngụy trang đẹp mắt một chút rồi. Ninh Phàm thở dài một tiếng, phất tay lấy ra từng cái trận bàn. Hướng phương xa tinh không tế lên, từng đạo trận bàn hóa thành tầng tầng trận quang, đem Ninh Phàm bảo hộ ở trong đó. Kế hoạch lên, nơi đây lại có hơn 100 tầng trận quang phòng hộ. Ninh Phàm tuy rằng chắc chắn bà lão không thể quá mau đuổi theo đến, nhưng để bảo đảm có đầy đủ nhiều thời giờ mở ra cổng sao, vẫn còn cần thiết chút trận quang kéo dài thời gian, để ngừa vạn nhất. Ầm ầm ầm, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Từng đạo cổng sao tại trong tiếng nổ, xuất hiện ở trong hư không. Tại cổng sao từng cái mở ra trong nháy mắt, Ninh Phàm không nói hai lời, một bước bước vào trong đó một cổng sao bên trong. Trốn xã 500 tỷ giảm, thẳng đến Diêu Tông tinh vực một đầu khác mà đi. Liền ở Ninh Phàm chạy trốn nơi đây hơn 10 tức sau, mệnh tiên bà lão chân đạp hắc vân, đuổi đến nơi đây. Nhìn nơi đây hơn 100 tầng trận quang, bà lão mắt lộ khinh thường. Giơ tay tế lên một viên màu máu chân châu, hướng tầng tầng trận quang đánh tới. Hơn 100 tầng trận quang bên trong, không thiếu tiên trận trận quang. Nhưng này màu máu chân châu chính là bà lão bản mệnh pháp bảo, cỡ nào lợi hại, một châu đánh xuống, tầng tầng trận quang tất cả đều nát tan. Tiểu oan gia, không địa phương chạy trốn đi, còn không ra, cùng tỷ tỷ thống thống khoái khoái vui đùa một chút. Bà lão âm thanh khàn khàn mà khó nghe. Ngoài miệng mang theo xấu xí nụ cười, phất tay áo đem toái tán trận quang toàn bộ càn quét. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình nổ nát Ninh Phàm hết thảy trận quang, Ninh Phàm hẳn là không đường có thể trốn. Chỉ là nàng lời nói còn chưa nói xong, nụ cười đã cứng ở trên mặt dày. Trận quang bị công phá sau, hiện ra không phải không đường có thể trốn Ninh Phàm, mà là dòng dã 100 dần dần biến mất cổng sao. Trong nháy mắt, mệnh tiên bà lão sắc mặt tái xanh. Nàng dĩ nhiên đã tới chậm một bước, Ninh Phàm càng mạnh mẽ mở ra cổng sao đào tẩu rồi. Cổng sao còn chưa tan đi, Ninh Phàm còn chưa đi xa, chưa có chạy xa, liền còn có thể đuổi theo. Hiện tại vấn đề là, Ninh Phàm đi là cái nào cổng sao, thoát được là phương hướng nào. 100 cổng sao, mở ra phương hướng toàn bộ không giống. Nếu như truy sai phương hướng, tuyệt đối liền để Ninh Phàm chạy mất. Có ý tứ, có ý tứ. Cùng tỷ tỷ chơi trốn tìm phải hay không? Được, rất tốt. Lần này, ngươi thật sự để tỷ tỷ tức giận. Như bắt được ngươi, tỷ tỷ nhất định phải đem ngươi vật kia từng miếng cắn xuống đến. Hảo hảo nếm thử mùi vị. Bà lão mở miệng một tiếng tỷ tỷ, một chút cũng không cảm giác mình tôn vinh nói ra những lời này có cỡ nào buồn nôn. Tiên thuật, nghị trùng chi thuật. Bà lão cắn một cái phá ngón giữa, màu đỏ dòng máu ra. Tiện đà hóa thành máu đen lại hóa thành lên tới hàng ngàn hàng vạn màu đen phi trùng. Chỉ quyết nhất biến, màu đen phi trùng lập tức men theo một cái hướng khác bay thẳng mà đi. Bà lão đại hỉ, tra ra Ninh Phàm vị trí phương hướng, liền biết hắn đi là cái nào cổng sao. May mà Ninh Phàm vừa mới xuyên qua trận môn thời gian, nàng liền thần không biết quỷ không sợ mà ở Ninh Phàm trên người lưu lại một tia đặc thù mùi. Cái kia mùi người không thể phát hiện, thú cũng không thể phát hiện, chỉ có nghĩ trùng chi thuật chỗ mô phỏng phi trùng có thể phát hiện. Bà lão không hy vọng những này phi trùng có thể đuổi theo Ninh Phàm, nàng chỉ cần xác định Ninh Phàm phương hướng, liền có chính là biện pháp đuổi theo Ninh Phàm. Vỗ một cái túi trữ vật, lấy ra một cái cổng sao thẻ ngọc. Bà lão không nói hai lời, đem thẻ ngọc đè nát. Hồi lâu sau, cổng sao mở. Bà lão tu vi cao hơn Ninh Phàm, mở ra cổng sao tốc độ, càng so với tự tổn mở cửa Ninh Phàm tốc độ càng nhanh. Nào đó viên phế khí tinh bên trên, Ninh Phàm vượt qua 500 tỷ dặm, hiện ra thân hình. Vừa rơi xuống đất, lập tức vội vàng mà mở ra cái kế tiếp cổng sao. Nhân huyền đỉnh cao bà lão, Ninh Phàm cũng không nắm chắc chiến thắng. Cho dù đối phương là nữ tử, cho dù Ninh Phàm âm dương biến khắc tận nữ tử, nhưng hai người tu vi cách biệt quá nhiều, Ninh Phàm cũng không tuyệt đối nắm chắc chiến thắng. Diêu gia thù, hắn nhớ kỹ, lại trong lòng biết dựa vào bản thân bây giờ tu vi, tạm thời rất khó hướng về Diêu gia báo thù. Kế trước mắt, chỉ có trước tiên trốn lại nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cổng sao đã mở ra một nửa. Đột nhiên, Ninh Phàm trong lòng báo động rậm rạp. Không nói hai lời, lập tức từ bỏ mở ra cổng sao, một thức hắc ma độn, nhất độn tức đi. Liền ở hắn vừa mới rời đi trong nháy mắt, phía sau phế khí tinh bên trên, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn cổng sao. Cổng sao bên trong, mệnh tiên bà lão một bước bước ra, giơ tay tế lên một cái tiên bảo dây thừng, liền hướng Ninh Phàm bó đi. Đáng tiếc, nàng ra tay vẫn là chậm một bước, vẫn là bị Ninh Phàm bỏ chạy rồi. Hừ! Chạy trốn cũng nhanh, ngươi độn thuật xác thực hết sức lợi hại, đáng tiếc ngươi cảnh giới vẫn còn thấp. Thuật này, ngươi triển khai không được mấy lần rồi. Xì, bà lão hừ lạnh một tiếng, đạp xuống hắc vân, hướng Ninh Phàm đuổi sát mà đi. Bách khoảng cách trăm triệu dặm, rất nhanh bị bà lão kéo gần. Cảm giác được phía sau kêu to độn quang càng ngày càng gần, Ninh Phàm trong mắt sát cơ lóe lên. Pháp lực của hắn đã chỉ đủ triển khai một lần hắc ma độn rồi, lại trốn không có ý nghĩa, trốn vào huyền âm giới cũng không cách nào chân chính thoát kiếp. Bố trí loạn cổ trận văn ít nhất cần một ngày một đêm, dù sao trận văn này cấp bậc quá cao, phần thắng quá ít. Cái kia liền chơi âm, bà lão kia bắt giữ chính mình là vì thải bổ đúng thế. Ninh Phàm độn quang vừa thu lại, cũng không tiếp tục chạy trốn. Ánh mắt hướng phụ cận một viên phế khí tinh trên quét qua, càng là nhất độn mà đi, tại tòa nào đó trên núi hoang mở ra một gian lâm thời động phủ, lấy ra rất nhiều bài biện. Ninh Phàm cười lạnh một tiếng, ngồi ở trên giường, chờ đợi bà lão đến đây. Ninh Phàm, ngươi làm sao không trốn rồi? Lẽ nào ngươi nghĩ, trong tâm thần, truyền ra Âu Dương Noãn vội vàng thanh âm, trốn không thoát, nếu như thế không bằng không trốn rồi, chờ chút pháp lực, giúp đỡ phản kích. Chờ chút bất luận phát sinh cái gì, ngươi đều đừng xem, miễn cho ô uế mắt. Ninh Phàm không có quá nhiều giải thích, cũng không gây trở ngại Âu Dương Noãn lý giải Ninh Phàm ý tứ. Cái kia hấp dương tiên tử, vừa già, lại xấu, lại bẩn. Cho nên ngươi, không nên nhìn. Thời khắc này, Ninh Phàm ánh mắt rất lạnh, dường như về tới vô số năm trước. Bị nữ ma làm nhục, vô lực phản kháng đoạn thời gian đó. Hắn sẽ không làm thương tổn người yêu, sẽ không diệt sát bất luận cái nào đỉnh lô, nhưng không có nghĩa, hắn sẽ không giết nữ nhân. Rất nhanh, bà lão đuổi tới phế khí tinh, thấy Ninh Phàm không chỉ không trốn rồi, ngược lại tại sao này khai thác động phủ, chờ nàng đến đây, không khỏi mắt già nhắm lại, hừ lạnh một tiếng. Không trốn rồi hả? Nghĩ tại trên giường thừa dịp lão thân phân tâm thời gian, diệt sát lão thân sao? Đó, thật là một tàn nhẫn tiểu tử, bất quá lão thân yêu thích, nhưng lại sẽ không cho ngươi diệt sát lão thân cơ hội. Hắc vân vừa thu lại, bà lão hạ xuống đến động phủ ở ngoài, từng bước một đi vào, đi hướng Ninh Phàm. Ninh Phàm trước sau nhắm mắt dưỡng thần hình dáng, khi bà lão áp sát đến trước người lúc, Ninh Phàm bỗng nhiên giơ tay. Lòng bàn tay bay vụt ra một đạo hắc kim ánh kiếm, đâm thẳng bà lão đan điền. Trong nháy mắt, bà lão sắc mặt đại biến, sợ đến cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Đạo binh, đạo kia binh phong lợi vô cùng, đâm thẳng đan điền của nàng, như đâm vào đan điền, diệt sát nguyên thần, thì nàng tu vi lại cao hơn, cũng là vừa chết kết cục. Cũng may nàng phản ứng cực nhanh, cong ngón tay búng một cái, đem hắc kim tiểu kiếm chỉ tay bắn bay. Dù sau đó là chưa từng tế luyện đạo binh, uy năng quá yếu. Nếu là tế luyện đã thành đạo binh, nàng nhưng không có cách nào chỉ tay bắn bay. Hắc kim tiểu kiếm thất thủ, Ninh Phàm không nói hai lời, dưới chân sinh ra một cái hư huyễn vòng xoáy, trong nháy mắt vô ảnh. Đồng nhất trong nháy mắt, bà lão phía sau xuất hiện một cái hư huyễn vòng xoáy, Ninh Phàm trực tiếp xuất hiện tại bà lão phía sau, không có bất kỳ dấu hiệu. Phất tay áo một chiêu, bị đánh bay hắc kim tiểu kiếm vừa vỡ ngưng lại, trực tiếp xuất hiện tại Ninh Phàm trong lòng bàn tay. Đạo binh, có thể tùy thời triệu hồi trong tay. Gì? Chiêu kiếm này, bay thẳng đến bà lão sau lưng đánh xuống. Bà lão trong mắt sát cơ ám sinh, có đề phòng sau, cho dù Ninh Phàm đánh lén, cũng đừng hòng đụng tới nàng chỉ tay. Dù sao, tu vi của nàng vượt xa Ninh Phàm. Hắc kim tiểu kiếm, liền thân thể nàng đều không đụng tới. Đây chính là Ninh Phàm tạm thời chưa sử dụng thải âm chỉ, tù âm tác nguyên nhân. Chênh lệch cảnh giới quá lớn, Ninh Phàm căn bản không đụng tới mệnh tiên bà lão. Hừ. Bà lão nặng nề hừ lạnh một tiếng, thân thể lập tức hóa thành vô số màu đen trùng ảnh biến mất. Ninh Phàm một kiếm, chạm không. Tiếp theo một cái trước mắt, trùng ảnh hướng Ninh Phàm khẽ quấn, một luồng vô hình cự lực, trực tiếp đem Ninh Phàm vứt đến trên giường nhỏ. Trùng ảnh ngưng lại. Bà lão thực thể tái hiện, chỉ tay cách không điểm xuống, chỉ mang tầng tầng đánh vào Ninh Phàm trên người. Đó là nhân huyền đỉnh cao một chỉ lực. Chỉ một chỉ, Ninh Phàm trọng thương ngã gục, hấp hối. Trong cơ thể âm thầm mượn hắc tinh chi thuật chữa thương, điểm này lại là trước sau gạt bà lão. Lần này, ngươi không động được đi, lần này, ngươi nên ngoan ngoãn bị lão thân giày xéo đi. Bà lão lộ ra sâm hàm răng trắng, tàn nhẫn mà cười cười. Không ngại nói cho ngươi biết, lão thân thải bổ đỉnh lô, từ trước đến giờ sẽ không lưu tình. Lão thân yêu thích, là đem đỉnh lô một mực đùa tới chết. Dì rào địa cởi quần áo của mình, lộ ra cực kỳ xấu xí thân thể. Bà lão liếm liếm đầu lưỡi, liền hướng Ninh Phàm trên người đè xuống, bắt đầu bóc Ninh Phàm quần áo. Nguyên giao giới trong, Âu Dương Noãn hàm răng cắn môi, đem môi cắn được nhỏ máu. Nàng có thể nào chịu đựng chính mình chỗ yêu người bị một cái xấu xí bà lão làm nhục. Ninh Phàm nhắm mắt lại, giấu đi một tia thống khổ. Cái kia thống khổ, không phải giờ phút này thống khổ, mà là nhớ tới năm đó Hoan Hợp Tổng thống khổ. Hắn hôm nay, đã là một cái lãnh huyết vô tâm chi ma, sẽ không bởi vì chuyện như vậy thống khổ. Mở mắt ra, Ninh Phàm trong mắt hung mang lóe lên. Thời khắc này, bà lão căn bản vô pháp phòng bị. Chỉ tay thải âm chỉ, một tay tù âm tác, hai thuật tề thi. Một luồng nguy hiểm cực điểm cảm giác đột nhiên tại bà lão trong lòng phát lên. Thời khắc này, nàng còn tại hương phấn bóc Ninh Phàm quần áo, đang suy nghĩ vạch trần Ninh Phàm sau, chơi như thế nào thoải mái. Nàng căn bản không nghĩ tới, bị hắn chỉ tay phế bỏ Ninh Phàm, lại vẫn năng động, còn có thể phản kích. Nàng tự không biết, Ninh Phàm hắc tinh chi thuật cỡ nào lợi hại, thương thế tuy nặng, chưa hẳn không thể động. Nàng càng không biết, Ninh Phàm người mang loạn cổ đế bảo, là thế gian âm dương biến mạnh nhất người tu luyện, thân là nữ tử, ghi nhớ kỹ không thể tới gần Ninh Phàm, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Tại nhận ra được cảm giác nguy hiểm sau, bà lão theo bản năng muốn trốn khỏi, lại lúc này đã muộn. Hàng trăm hàng ngàn bóng ngón tay, điểm tại bà lão trên người. Từng cây tù âm tác, đem bà lão bó thành bánh chưng. Thải âm lực lượng, tù âm chi lực điên cuồng chui vào bà lão trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, bà lão càng không có cách nào điều động pháp lực. Chuyện này, đây là cái gì mỹ thuật, càng lợi hại như vậy? Chỉ là toái hư run dế, có thể bằng mỹ thuật hạn chế lão thân. Bà lão muốn động bắn ra, cũng vô lực nhúc nhích. Trong lòng biết chúng rồi Ninh Phàm cái bẫy, bà lão phẫn hận nhìn Ninh Phàm, nàng phát thệ, một khi phá cái này đáng chết mỹ thuật, nàng muốn trực tiếp đem Ninh Phàm băm thành tám khối, để tiết mối hận trong lòng. Phá! Bà lão trong lòng hung ác, tự hủy một nửa nguyên thần, pháp lực tạm thời khôi phục đến nhân huyền trung kỳ. Trong nháy mắt, tránh thoát tù âm tác ràng buộc. Trong cơ thể thải âm chỉ lực còn tại tán loạn, tạm thời không cách nào bước ra, bằng không, nàng ít nhất có thể tạm thời khôi phục đến nhân huyền hậu kỳ tu vi. Chết! Bà lão mi tâm hắc tinh lóe lên, xấu xí đầu lâu bỗng nhiên hóa thành một cái to lớn hắc trùng chi đầu, hướng Ninh Phàm cắn một cái dưới. Ninh Phàm trong mắt ma niệm lóe lên, một đạo hắc kim ánh kiếm chém vào trong cơ thể, binh giải thân thể, nát thân thành huyết ma. Bà lão tại một chút trùng hóa, Ninh Phàm thì trong nháy mắt ma hóa. Nhưng thấy huyết quang lóe lên, Ninh Phàm đã mất hình bóng, mà bà lão đầu trùng thì bị tước mất, bay lên cao cao, đầu bị chém xuống. Bà lão thân thể lập tức tiêu tan thành vô số trùng ảnh tại động phủ ở ngoài trọng ngưng, hóa thành một tôn 60.000 trượng cao màu đen người khổng lồ. Người khổng lồ kia là đầu trùng nhân thân. Tiểu bối, ngươi đến tột cùng là ai? Lão thân chính là Diêu gia tu sĩ, ngươi dám đối với ta vọng động sát niệm. Tự coi như ngươi hôm nay may mắn đào tẩu, Diêu gia cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Này Đông Thiên Tiên giới, sẽ không bao giờ tiếp tục ngươi đất đặt chân. Đầu trùng người khổng lồ giận dữ hết. Ngươi cho rằng, chỗ ngươi Diêu gia tính là thứ gì, có thể làm cho Ninh Mộ tại Đông Thiên không tiếp tục đất đặt chân. Huyết ma thân Ninh Phàm một bước đạp xuống, cả viên phế khí tinh nổ vang bên trong, đổ nát với tinh không. Như khả năng, hắn không nguyện cùng Diêu gia là địch. Nhưng đối phương chọc hắn, muốn lấy mạng của hắn rồi. Hắn có thể trốn sao? Có thể chịu sao? Có thể làm cho sao? Có thể tránh sao? Không thể. Nhân huyền trung kỳ bà lão, đã không đáng sợ nữa. Ngươi dám nhục ta Diêu gia? Được, rất tốt. Đầu trùng người khổng lồ 10 ngón bấm quyết. Phô thiên cái địa màu đen trùng ảnh lập tức trải rộng này một mảng nhỏ địa vực toàn bộ tinh không. Trùng thần đạo. Hoán trùng chi thuật. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 722, Diêu không nộ. Chương 722, Diêu không nộ. Trùng tu sao? Ninh Phàm quanh thân huyết khí dường như thiêu đốt như vậy, đột nhiên giơ tay, một chỉ điểm xuống, một vệt ánh sáng màu máu thấu chỉ mà ra, chỉ một thoáng hóa thành đếm bằng ngàn tỷ kiếm khí màu đỏ ngòm. Ánh kiếm chém qua dày đặc bầy sâu, vô số phi trùng bị chém làm hai, lại vẫn cũ bất tử, ngược lại nhất biến hai, biến thành hai con phi trùng. Những này phi trùng, càng là càng chém càng nhiều. Đầu trùng người khổng lồ khinh thường cười lạnh nói, lão thân chi trùng thuật, nhất không sợ chính là kiếm tu, tiên thuật, hắc la. Người khổng lồ chỉ quyết nhất biến, không ngừng mọc thêm bầy sâu đột nhiên nhằm phía Ninh Phàm, đem Ninh Phàm nhấn chìm tại trong biển trùng. Những này hắc trùng thân thể không cứng rắn, trùng răng lại sắc bén địa đáng sợ. Cho dù Ninh Phàm đã tu thành thi ma thứ ba biến, thân thể phòng ngự hầu như có thể so với niết bàn đỉnh phong thể tu, đều không thể phòng ngự hắc trùng răng nhọn. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, này vô biên vô tận bầy sâu chỉ cần một hơi, liền có thể đem Ninh Phàm ăn ra cút không còn. Tình cảnh này, để Ninh Phàm nghĩ đến kiến ăn thịt người nuốt voi cảnh tượng. Oành! Một tiếng vang trầm thấp. Ninh Phàm thân thể đổ nát thành xương máu biến mất, tiếp theo một cái trước mắt, từng sợi màu đen ánh sao trong, Ninh Phàm thân thể tại nơi cực xa trọng ngưng. Này vừa vỡ thân, tạm thời tránh được bầy sâu công kích. Thấy Ninh Phàm bỏ chạy, bầy sâu giống như bị điên, lần nữa hướng Ninh Phàm bao phủ tới. Không sợ kiếm tu, cũng không biết ngươi có sợ hay không hỏa tu. Đốt! Ninh Phàm há mồm phun ra hừng hực hắc hỏa, chỉ một thoáng. Này một mảng nhỏ tinh không liền hoàn toàn bị hắc hỏa nhấn chìm, đếm mãi không hết phi trùng nhào vào hắc hỏa bên trong, bị dễ dàng đốt cháy thành tro. Lần này, bọn này phi trùng lại không cách nào mọc thêm rồi. Tiên hỏa, hừ, không nghĩ tới ngươi còn có loại thủ đoạn này, xem ra phổ thông trùng thuật là đối ngươi vô dụng rồi. Tiên thuật, trùng long, đầu trùng người khổng lồ chỉ quyết nhất biến. Bốn phía lập tức xuất hiện đếm mãi không hết đỏ sẫm phi trùng. Những này phi trùng vừa nhìn liền không sợ hỏa công, đột nhiên hướng đầu trùng người khổng lồ bay đi, lít nha lít nhít địa bám vào đầu trùng cự nhân trên người. Nhưng thấy xích mang lóe lên ở giữa, đầu trùng người khổng lồ lắc người hóa thành một đầu 60.000 trượng màu đỏ thẫm phi long. Chỉ là cái kia phi long lại là đầu trùng, nhìn lên rất là quỷ dị. Tiên thuật, huyết hủ. Màu đỏ thẫm trùng long há mồm phun ra từng đạo hồng quang, cái kia hồng quang một khi bắn ra, lập tức hóa thành phô thiên cái địa xương đỏ, đem Ninh Phàm bọc lại. Tại đây xương đỏ bên trong, Ninh Phàm thân thể bắt đầu một chút hòa tan làm dòng máu, cái kia hòa tan, chính là hắc tinh chi thuật cũng không cách nào triệt để chống đỡ, chỉ có thể giảm bớt thân thể tan rã. Như mệnh tiên bà lão là trạng thái toàn thịnh, bằng huyết hủ chi thuật, có thể thuấn sát hậu kỳ nhân huyền. Giờ phút này bà lão bị Ninh Phàm chỗ ám hại, tu vi trong lúc nhất thời rơi xuống đến nhân huyền trung kỳ, thuật này uy lực cũng mất giá rất nhiều, chỉ có thể thuấn sát sơ kỳ nhân huyền. Bất quá tại bà lão xem ra, bằng thuật này diệt sát chưa kịp thành tiên Ninh Phàm, đã là thừa sức rồi. Nhân huyền trung kỳ, khó mà chiến thắng, cho dù người này là nữ tử. Ninh Phàm biểu hiện càng thêm bình tĩnh, phảng phất hòa tan làm dòng máu không phải là của mình thân thể bình thường. Hắn bình tĩnh, để bà lão lòng sinh một tia bất an. Chợt thấy Ninh Phàm nhấc chỉ một điểm, dưới chân lập tức sinh ra một đóa hư huyễn bóng sen. Hoa nở 12, thứ ba màu xám. Tại đây bóng sen xuất hiện trong nháy mắt, đột nhiên lấy một hóa trăm vạn. Chỉ một thoáng, đã có 1 triệu bóng sen bảo hộ ở Ninh Phàm quanh thân. Cái kia huyết hủ xương đỏ tuy mạnh, nhưng lại không cách nào thương tổn được Ninh Phàm nửa phần. Cổ thần thần thông, tam hoa tụ đỉnh. Ngươi càng tu thành thuật này, chẳng lẽ càng là vương cấp thần huyết hay sao? Thượng cổ đồn đãi, tam hoa tụ đỉnh, vạn kiếp bất diệt. Ninh Phàm tuy chỉ đem đệ nhất hoa tu luyện đến hoa nở 3 cánh cảnh giới, cũng đã đủ để phòng ngự phổ thông nhân huyền trung kỳ một đòn rồi. Này huyết hủ chi thuật giờ phút này uy lực, còn chưa cường đại đến đánh tan bóng sen phòng ngự trình độ. Liên quang thiểm nhấp nháy giữa, càng là đem xương máu chi thuật sinh sinh xua tan. Tiếp đó, đến phiên ta phản kích. Ninh Phàm đột nhiên run lên đỉnh lô hoàn, dưới chân ánh sáng vừa hiện, đã thêm ra một con mắt tím lông đen khổng tước. Hắn một thân huyết quang cực nhanh, đứng ở mắt tím khổng tước đầu lâu bên trên. Cái kia mắt tím khổng tước, chính là đột phá nhân huyền sơ kỳ tử ly. Tử ly thần thông kinh người, đồng cấp bên trong cơ hồ đã vô địch. Chính là đối đầu nhân huyền trung kỳ đều thoáng có lực đánh một trận. Có tử ly giúp đỡ, Ninh Phàm cùng nhau đi tới, giết chết nhân huyền sơ kỳ đã vượt qua 10 người. Đây là cái gì yêu cầm, khí thế thật là mạnh, thật tà ác khí tức. Màu đỏ thẫm trùng long ánh mắt chấn động, tiếp theo một cái trước mắt, Ninh Phàm đã điều khiển nghiệt ly, xông thẳng mà đến. Nhưng thấy cái kia nghiệt ly há mồm phun ra từng đạo tím đen cực quang, ánh sáng tản ra, hóa thành phô thiên cái địa đao gió, chém ở màu đỏ thẫm trùng long cự trên khuôn mặt. Bám vào tại trùng long bên trên đỏ sẫm phi trùng, lập tức thành phiến hóa thành tím đen chi sắc, hoặc bị phong nhận chém nát, hoặc bị phong nhận độc chết. Tiến vào bước thứ 2 cảnh giới sau, tử ly thần thông tăng nhiều, đã có thể vận dụng phù ly một tẩu không rõ lực lượng độc chết người khác. Từng tầng trùng giáp bóc ra, một đạo đạo màu tím đen phong nhận chạm ra trùng long trong cơ thể. Độc tố tại trùng long trong cơ thể cấp tốc lẩn trốn, làm cho nàng bắt đầu khủng hoảng. Trước mắt mắt tím hung cầm tuy là nhân huyền sơ kỳ tu vi, thực lực cũng đã có thể so với một ít nhân huyền trung kỳ rồi. Nàng vốn là chúng rồi Ninh Phàm thải âm chỉ lực, giờ khắc này bị độc tố xâm nhập trong cơ thể, khí tức càng thêm hỗn loạn, tu vi lại một lần nữa xuất hiện rơi xuống dấu hiệu. Không được, như lão thân tu vi lại một lần nữa rơi xuống, té xuống nhân huyền trung kỳ, không phải chết ở chỗ này không thể. Người này là thằng điên, biết rõ lão thân là Diêu gia người, lại vẫn dám động thủ, quả nhiên không sợ chết sao. Sớm biết sẽ bị người này ám hại, bị ép vào này túng quẫn khốn khó cảnh giới, lão thân chắc chắn sẽ không vì nhất thời dục vọng, đối với người này ra tay. Mà thôi, trước tiên thoát đi nơi đây lại nói, chờ trở về trong tộc, cũng mang đủ cao thủ, truy sát người này. Màu đỏ thẫm trùng long ánh mắt nhất quyết, cự thân loáng một cái, càng là không đánh mà chạy. Tái chiến, với nàng mà nói quá mức bất lợi, tu vi của nàng đã sắp lại muốn một lần rớt xuống. Một khi té xuống nhân huyền sơ kỳ, sẽ không bao giờ tiếp tục chống lại Ninh Phàm, nghiệt ly thực lực. Muốn đi, Ninh Phàm trong mắt sát cơ hơi động, cuối cùng một phần pháp lực toàn bộ điều ra, dùng cho gọi ra Nhật Nguyệt Bia, triển khai thần thông. Nhưng thấy đỉnh đầu hắn bia ảnh lóe lên, tiện đà cái kia bia ảnh liền hóa thành ti ti lũ lũ hỏa diễm. Rơi vào Ninh Phàm lòng bàn tay, Ninh Phàm tay cầm bia hỏa, cùng nhau đi tới. Hắn nhiều lần triển khai nhị linh bia thuật, so với lần thứ nhất triển khai còn hoàn mỹ hơn quá nhiều. Tại Ninh Phàm tay cầm bia hỏa trong nháy mắt, màu đỏ thẫm trùng long báo động rậm rạp. Ninh Phàm giơ tay tế lên bia hỏa, Chỉ một thoáng, trên trời sao xuất hiện một tòa âm hỏa cự nhạc, đã làm người nghe kinh hãi tốc độ, hướng màu đỏ thẫm trùng long phủ đầu chấn xuống. Không được. Trong nháy mắt, mệnh tiên bà lão lui ra trùng long thân, bỗng nhiên vỗ một cái túi chữ vật, tay lấy ra màu đen bùa chú, vỗ vào trên người. Đáng tiếc phù quang còn chưa thôi thúc, cái kia cự nhạc dĩ nhiên ập lên đầu, đập một cái dưới, đem mệnh tiên bà lão nện đến óc lóe ra, thân thể hóa thành một bãi bùn nhão. Nguyên thần cũng bị một đòn trọng thương. Nàng nguyên thần cuốn lên túi chữ vật, hốt hoảng muốn trốn, lại đột nhiên độn quang hơi ngưng lại, sinh sinh bị cố định ở trong hư không. Ti ti lũ lũ tơ máu, đem nàng quấn chặt lại, lấy nàng giờ khắc này uể oải trạng thái. Càng nhất thời nửa khắc không cách nào thoát vây. Tiếp theo một cái trước mắt, nàng nho nhỏ nguyên thần liền bị thu hút một cái lạnh lẽo ma trưởng bên trong. Ninh Phàm ma trưởng. Trong mắt của nàng, lần thứ nhất lộ ra tột đỉnh vẻ chấn động. Thân là Đông Thiên Đại Năng, há có thể không biết được thuật này. Định thiên chi thuật. Đông Thiên Tổ Đế định thiên chi thuật. Ngươi làm sao sẽ, ngươi vì sao sẽ. Cái này không thể nào. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Thuật này phóng tầm mắt Đông Thiên, cũng không có người có thể tập được. Ninh Phàm tự sẽ không cho nàng giải thích nghi hoặc. Không chút lưu tình đối với người này sư hồn diệt ước sau, Ninh Phàm một cái nuốt vào người này nguyên thần, đem tàn thần luyện hóa. Chỉ một thoáng, hắn hung khí oai tăng vọt đến một cái cảnh giới mới. Cùng nhau đi tới, Ninh Phàm giết chết mệnh tiên cũng có hơn 10 người rồi, nhưng chưa bao giờ giết qua nhân huyền trung kỳ, càng chưa giết qua nhân huyền đỉnh cao. Bà lão này là nhân huyền đỉnh cao tu sĩ. Âm hỏa chi núi từ từ biến mất, Ninh Phàm phất tay áo một chiêu, đem mệnh tiên bà lão tàn thi thịt nát hút tới, lấy ma hỏa luyện hóa thành một đống máu thịt tinh hoa, rót vào tử ly trong miệng. Dùng một tên nhân huyền đỉnh cao mệnh tiên huyết nhục tinh hoa, mặc dù không đến nỗi để tử ly một lần đột phá nhân huyền trung kỳ, nhưng cũng có thể khiến nàng tu vi tiến nhanh. Lệ tử ly khéo léo khẽ kêu một tiếng, giống như đang cảm kích Ninh Phàm đút cho nàng một phần không sai đồ ăn. Ninh Phàm ngồi xổm người xuống, vuốt ve tử ly hắc vụ, tiện đà thần niệm quét vào mệnh tiên bà lão túi chữ vật. Đạo tinh 3 tỷ, bát chuyển đan dược 3 bình, đều là tăng cao tu vi, khôi phục pháp lực đan dược, cũng không tăng cao tu vi đan dược. Không hề tăng lên tu vi đan dược, Ninh Phàm cũng không kỳ quái. Tu vi đã đến bước thứ 2, có thể tiếp tục tăng cao tu vi đan dược đã càng ngày càng ít. Đại đa số mệnh tiên tăng cao tu vi, khẽ dựa khổ tu, hai dựa vào cảm ngộ, ba dựa vào hương hỏa, bốn dựa vào đạo quả, thiên tài địa bảo. Chính là tại đan tông, dược tông bên trong, cũng chỉ có một hai loại đan phương, luyện chi đan có thể làm cho mệnh tiên tăng cao tu vi.